tới lượt anh yêu em. Chương 7, hy vọng vụt tắt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô tỉnh giấc từ thân dưới trên lên con đau nhức nhói nha. Cô khẽ kêu, nhìn lại mình thì không một mảnh vải che thân, còn trên ga giường trắng tinh đi đã bị nhào nát và có dấu vết hồng lạc chứng minh rằng cô và anh đã làm chuyện vợ chồng. Lòng cô dâng lên có chút vui vui, có chút hy vọng. Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên eo chỉ quấn tấm khăn đang lau khô tóc. Cô nhìn thoáng qua lập tức đỏ mặt, anh thấy biểu cảm của cô nhẹ bước đến gần khẽ nâng mặt cô lên. Nhìn mặt em bây giờ làm tôi, anh nhìn vào đôi mắt long lanh yêu thương của cô có chút vui hy vọng gập tràn. Làm tôi thấy thật giả tạo, anh không thương tiếc hắc mặt cô qua một bên, cô thẫn thờ không tiêu hóa kịp lời anh nói. Ha ha, cô tưởng tôi thèm cô lắm à, nhìn mặt cô chả có hứng thú gì và nhấn mạnh cô nhớ để sau này lại nói tôi cưỡng bức là. Cô tự hiến xác cầu xin tôi chứ tôi không thèm ngủ cùng cô. Hừ, anh nói vừa xong quần áo cũng chỉnh tề ngay lập tức đi ngay. Chỉ còn lại mình cô nhìn một hướng vào khoảng trông cô định nước mắt lăn dài. Gia Ân Aka, mày quả là ngu ngốc thừa biết rằng người ta chẳng quan tâm đến mày là ai. Mà vẫn cố chấp hy vọng, ha ha nực cười. Nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp kia. Mày yêu anh ta đến kể cả lần đầu tiên cũng xác định cho anh, nhưng ước mong của cô là cho khi cả hai thật hạnh phúc, nhưng... Sao nó đau khổ quá đau luôn, anh chỉ cho cô chút hy vọng rồi lại cho cô chơi vơi. Cô trấn tĩnh lại đi rửa mặt làm việc nhà, nhưng cả ngày cô không thể tập trung. Trong đầu cô luôn vang vẳng lời anh nói, lòng càng đau thương chua xót. Anh ơi, khi nào anh biết em yêu anh? Giọt nước mắt lần lượt lăn dài. Cách chương.